Vũ Vương, chương 83, phá cục 2, gocchuyenaudio.com. Thông đạo rộng rãi này lập tức bỗng nhiên rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng bước chân của Mộ Hàn không ngừng vang vọng. Tại sao có thể như vậy được chứ? Trong mê cung dưới lòng đất, thân hình Mộ Phi Hồ ngồi xếp bằng bên cạnh ngọc thạch khẽ run lên một cái. Đúng là như dòng máu tươi phun lên khỏi người, sát cục mà hắn tỉ mỉ kiến tạo ra lại bị Mộ Hàn phá giải nhẹ nhàng thoải mái như thế sao? Mộ Thiên Kỳ kia chính là đòn sát thủ mà hắn chuẩn bị tốt. Đạo văn sư thấp phẩm, hơn nữa đã dung nhập đạo khí chìm vào tâm cung, học xong ngự khí thuật. Ngoài ra bản thân Mộ Thiên Kỳ cũng đã đạt tới đại thông cảnh đỉnh cao, thực lực như vậy mặc dù là đối đầu với tu sĩ Yên Hà cảnh cũng có uy hiếp nhất định. Huống chi, hắn vẫn còn kịp thời kích phát 6 đạo kiếm khí để tương trợ. Thế nhưng kết quả cuối cùng, lại vẫn cứ là Mộ Thiên Kỳ bị thua. Trong lòng Mộ Phi Hồ nổi lên cảm giác thất bại rõ ràng. Thậm chí hắn còn muốn lập tức đi ra ngoài để hỏi một chút cuộc chiến đấu giữa Mộ Hàn và Mộ Thiên Kỳ đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Hắn ở trong không gian lòng đất này, chỉ có thể cảm ứng được đại khái tình trạng bên trong mê cung, không thể bằng ở bên ngoài trực tiếp quan sát thật tỉ mỉ rõ ràng. Mộ Hàn, coi như lần thất bại này, lão phu cũng sẽ không cứ như vậy mà buông tha ngươi. Lại kích phát vài đợt kiếm khí nữa sao? Mộ Phi Hồ trong mắt kích động đến lộ rõ ý định giết người. Thế nhưng ý nghĩ này chỉ là chợt lóe liền bị Mộ Phi Hồ mạnh mẽ dẹp xuống. Vừa rồi tung ra 6 đạo kiếm khí cuối cùng, số lần Mộ Hàn bị công kích nếu cộng thêm số đối thủ bị đánh bại tổng cộng đã đạt tới con số 50. Nếu mà tiếp tục vận dụng kiếm khí thì chức chấp sự ngoại sự đường của hắn sợ là sẽ nhanh chóng bị rơi rụng. Qua được khảo nghiệm vòng thứ nhất còn có đợt thứ hai. Đôi mắt Mộ Phi Hồ lom lom không dám chớp mắt nhìn chăm chú điểm đỏ đang chậm rãi di động trong thông đạo, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà bắt đầu âm thầm kêu lên. Tiểu tạp trùng, lão phu chờ ngươi tại đợt thứ hai. Xì sao, Mộ Thiên Kỳ đã có được năng lực ngự khí, không nghĩ tới cũng là bị bại thảm như vậy. Tên Mộ Hàn này thật sự là lợi hại, ngay cả 6 đạo kiếm khí kia cũng không còn có thể làm gì được hắn nữa rồi. Cả 18 con thông đạo, không ngờ hắn là người thứ tư đi ra. So sánh với hai người Yên Hà cảnh khác thì tiểu tử kia đều còn nhanh hơn. Ta không có nghe lầm chớ, Mộ Hàn đã tu luyện lôi cực âm cương tới cảnh giới một chiêu xuất ra ngũ lôi âm. Xì sao, cơ hồ cuộc chiến đấu ở mỗi thông đạo cũng có số lớn tộc nhân Mộ ra quan sát. Sau khi phát hiện trong số đối thủ của Mộ Hàn có đạo văn sư thấp phẩm như Mộ Thiên Kỳ này, mọi người ở trên khán đài chung quanh càng là hứng thú rạt rào. Nhưng lại không nghĩ rằng Mộ Thiên Kỳ có thêm 6 đạo khôi lỗi kiếm khí cũng không hề gây cho Mộ Hàn bất cứ phiền toái gì, ngược lại là chính mình bị thổ huyết hôn mê, bị tống xuất ra khỏi mê cung đến hiện tại cũng còn chưa thức tỉnh. Mộ Hàn này chẳng những thu được uy lực của lôi cực âm cương mạnh hơn một bậc, thậm chí vẫn còn vào thời khắc cuối cùng liên tiếp khơi thông 9 con kinh mạch. Nhìn Mộ Hàn bên trong mê cung, trên mặt Kim Vũ Trúc không tự chủ được hiện lên sự kinh ngạc. Người khác không nhìn ra sự biến hóa lúc ấy của Mộ Hàn, nhưng bọn họ là những tu sĩ vũ hóa cảnh lại có thể cảm. gocchuyenaudio.com, ứng ra được, chỉ một hơi khơi thông 9 con kinh mạch thật sự có chút quá mức khó có thể tin nổi. Nguyên nhân xuất hiện loại tình huống này, có lẽ chỉ có một. Xem ra tiểu gia hỏa này là ẩn tàng không ít thực lực đó. Hùng Hãn lập tức mở miệng trực tiếp nói ra suy đoán trong lòng của Kim Vũ Trúc. Có lẽ thế này vẫn còn không phải cực hạn của hắn. Việt Thiện do dự đạo, ánh mắt lập tức chuyển hướng sang Mộ Thanh Sơn, có chút tò mò hỏi. Thanh Sơn tộc trưởng, người đã đột phá đến đạo cảnh, không biết có thể nhìn thấu thực lực chân chính hiện tại của Mộ Hàn hay không? Ngồi ở bên cạnh Mộ Thanh Sơn lâu như vậy, sự kính sợ của những tu sĩ vũ hóa cảnh bọn họ đối với Mộ Thanh Sơn đã là giảm bớt không ít. 20 kinh mạch đều thông suốt, Mộ Thanh Sơn chỉ phun ra vài từ này rồi liền không hề nói thêm lời nào nữa. Đại thông cảnh đỉnh cao. Đám người Việt Thiện, Hùng Hãn và Kim Vũ Trúc trao đổi ánh mắt với nhau, trên mặt đều mơ hồ hiện lên vẻ khiếp sợ. Đám đệ tử trẻ tuổi Hùng Đồ Kim Mộc Ngư ở phía sau của bọn họ càng là trợn mắt há hốc mồm. Mộ Hàn chẳng những đã đạt tới đại thông cảnh, không ngờ kinh mạch lại đều thông suốt đạt đến mức tu sĩ đại thông cảnh đỉnh cao. Mộ Hàn này thật sự không đơn giản. Ở trên khán đài phía tây, một người nam nhân trung niên kìm lòng không được mà bắt đầu cảm khái. Cha, hiện tại mà người mới phát hiện ra được, phản ứng cũng quá chậm chạp đi. Ở bên cạnh lão, một người thiếu nữ xinh đẹp cười hì hì lên tiếng trả lời. Rõ ràng đó chính là nữ đệ tử Vân Phiêu Phiêu của Mộ Thanh Long. Còn nam nhân trung niên kia chính là gia chủ Vân Gia Vân Chấn. Lần khảo nghiệm này, Vân Gia đồng dạng cũng nhận được thiệp mời của Mộ Gia. Nhà đầu chết tiệt nhà ngươi này, ngay cả cha cũng đều dám trêu ghẹo. Vân Chấn cười mắng một tiếng, nhìn về phía Mộ Hàn mà ánh mắt lại xuất hiện một tia vui vẻ bất chợt. Lần khảo nghiệm tuyển phong này, cái tên Mộ Hàn này nói không chừng sẽ mang đến cho mọi người niềm vui bất ngờ phi thường ngoài ý muốn. Chỉ là sau khi đi được thêm mấy chục thước, hắn đã thấy được điểm cuối của thông đạo. Mộ Hàn không ngừng bước chân, trực tiếp đi về phía trước. Vách tường kia chợt biến mất, một mảnh không gian có chút mở mang rộng rãi hơn trong chớp mắt đã hiện ra ở trước mặt hắn. Ánh mắt quét qua một vòng, Mộ Hàn lại thấy được ba bóng người. Hoặc ngồi hoặc đứng, đó đều là những người đã đánh bại tất cả đối thủ trước hắn một bước để đi ra khỏi thông đạo. Điều khiến cho Mộ Hàn có hơi ngoài ý muốn chính là, Mộ Thiên Phong mới tấn chức không lâu lại cũng ở trong số này. Ngoại trừ hắn ra, hai người khác thì Mộ Hàn cũng có thể gọi ra được tên của cả hai. Một người đúng là Mộ Tinh Lăng lúc ở bên ngoài mê cung đã nắm tay mà khiêu khích đối với hắn. Còn có một người cũng là thiếu nữ mắt sáng mày ngài, mặt mũi xinh đẹp tuyệt trần. Lúc này nàng đang lẳng lặng ngồi ở trên đất, thân hình mềm mại uyển chuyển bị chiếc áo bào xanh rộng rãi che lấp phần nào. Mộ Hàn biết thiếu nữ này tựa hồ tên là Mộ Thanh Loan, vai vế của nàng là cùng thế hệ với Mộ Phi Đình. Thấy Mộ Hàn đột nhiên xuất hiện, trong mắt Mộ Tinh Lăng hiện lên một chút ngoài ý muốn, tựa hồ không nghĩ tới hắn nhanh như vậy là có thể đi ra được từ trong thông đạo. Ánh mắt hắn lập tức trở nên sắc bén dị thường. Cách chương.